Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 125 đi chơi. Buổi chiều, là Cao Một Tam Ban bơi lội khóa. Đại Kinh Phụ Kỷ Trà Cao Trăng là thành phố Đại Kinh tốt nhất trọng điểm cao trung. Không chỉ là thể hiện ở thầy giáo lực cường, học lên suất cao điểm này thượng, còn có trong trường học phần cứng phương tiện, đa nguyên hóa tố chất giáo dục. Ở đại đa số trường học, tố chất giáo dục chỉ là một cái khẩu hiệu, nhưng là ở Đại Kinh Phụ Cao đã rơi xuống thật chỗ. Trường học cũng không chỉ làm học sinh chết đọc sách đọc chết thư, mà là tích cực khai triển các loại văn hóa thể dục giải trí chương trình học. Đương nhiên nếu ngươi đối trường học có nhiều như vậy học tập hoạt động, cảm thấy chậm trễ chính mình khảo thí thành tích, còn có thể ở nhà chính mình thỉnh gia giáo. Nơi này rất nhiều học sinh, đều có mấy cái gia giáo, Lục Tiểu Mãn cũng là như thế, từ nhỏ các loại hứng thú ban, đến bây giờ mỗi ngày một môn thêm vào gia giáo khóa, cơ hồ đều thành sinh hoạt hàng ngày. Muốn giữ được chính mình thành tích ưu tú, đồng thời lại phải có bó lớn thời gian cùng các bạn học ngoạn nhạc, khiêu vũ, đánh tennis, cần thiết sau lưng phải có gia giáo thêm vào. Lục Thành Tuấn cũng là có gia giáo, bất quá hắn gia giáo là gia gia Lục phái đông cấp an bài. Học nội dung càng thâm thúy, ai đều sẽ không đem sau lưng nỗ lực cùng gia giáo học tập loại sự tình này lấy ra tới nói. Ở trên mặt, vĩnh viễn tựa hồ đều là nhẹ nhàng là có thể chơi hiếu học tốt học sinh. Giờ phút này Lục Tiểu Mãn ăn mặc nghỉ hè cùng mụ mụ đi Paris thời điểm mua liền thể áo tắm. Thập phần xinh đẹp ngồi ở thủy biên trên ghế Namani màu hồng nhạt áo tắm. Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh, đường cong duyên dáng phía sau lưng, mảnh dài chân, có vẻ nàng dáng người thập phần hào, lại có một ít nghịch ngợm đáng yêu. Hàng năm hữu hình thể huấn luyện Lục Tiểu Mãn, dáng ngồi cũng phi thường duyên dáng, cho dù là ở bể bơi biên, như cũ thẳng thắn phía sau lưng, chỉ là nàng không rất cao hứng. Thành Triển ca ca cư nhiên không có tới. Chính mình cùng Thành Triển ca ca rốt cuộc phân đến một cái ban. Chính là Thành Triển ca ca thường xuyên xin nghỉ, xuất hiện số lần đều có thể số ra tới. Uổng nàng vì này tiết bơi lội khóa, ngày hôm qua đi theo mụ mụ đi thẩm mỹ viện, đem toàn thân đều hộ lý một lần. Nghĩ đến chính mình có thể cùng Thành Triển ca ca ở một cái ban học tập bơi lội, Lục Tiểu Mãn đều cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập. Thành Triển ca ca dáng người nhất định siêu cấp bổng. Kết quả, hắn căn bản liền không có xuất hiện. Lục Tiểu Mãn thực không cao hứng. Lúc này một cái nam đồng học, đi đến bên người nàng, lớn mật hỏi, Lục Tiểu Mãn đồng học, một khối tới bơi lội đi. Lục Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt nam sinh. Vóc dáng man cao, 1m8. Nhưng là quá gầy, không có cơ bụng, cánh tay gầy gầy, chân cũng không đủ cân xứng, trên mặt cư nhiên còn có đậu đậu, nàng trong lòng phiền muốn chết, trên mặt cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng liêu một chút chính mình trên trán tóc mái. Xin lỗi, Ngô đồng học, ta thân thể có điểm không quá thoải mái, không thể đi xuống, lần sau đi. Cảm ơn ngươi mời ta, nam sinh bị nàng nhìn chăm chú có chút co quắp bất an. Chính là nghe được Lục Tiểu Mãn ngọt ngào thanh âm, tuy rằng là cự tuyệt, nhưng là câu kia cảm ơn ngươi, nói hắn cao hứng lại kích động, hắn tay chân có chút rối ren cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại đồng học đôi giữa. Mãn đầu óc đều là Lục Tiểu Mãn đồng học bộ dáng. Điềm mỹ tươi cười, ưu nhã dáng ngồi. Trời sinh tựa như một cái tiểu công chúa giống nhau, sạch sẽ đẹp, mọi người đều nói sáu ban Điền Phước Băng lớn lên đẹp nhất, là cao trung tân tấn hoa hậu giảng đường, chính là Ngô Phàm giác chính mình ban Lục Tiểu Mãn đồng học cũng thực mỹ a. Hơn nữa người đặc biệt hảo, thực hiền hòa, thực yêu nhã, nghe nói nàng gia cảnh còn đặc biệt hảo, không chỉ có trong nhà có tài xế, xuất nhập một ít hoạt động thời điểm. Bên người còn có bảo tiêu cảnh vệ, nhưng là nàng một chút cái giá đều không có, đi đường đều có chút ngượng ngùng thiếu niên, lòng tràn đầy vui mừng, không có chú ý tới. Hắn sau lưng, thiếu nữ xinh đẹp trên mặt, kia chán ghét ánh mắt, một cái trong nhà dưỡng gà người, cư nhiên đều hỗn tới rồi đại kinh trường trung học phụ thuộc. Giờ muốn chết, trưởng thành sớm các nữ hài tử, lớp học đồng học cái gì ra cảnh, đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cũng là Lục Tiểu Mãn học tập rất quan trọng một cái chương trình học. Cái này Ngô Phàm, trong nhà nghe nói là chuyên môn cấp KFC, McDonald như vậy dương cửa hàng thức ăn nhanh dưỡng gà. Tuy rằng lúc này KFC còn có McDonald xem như rất hòa. Đối người thường ra, ăn một đốn mấy chục khối, không ít, nhưng là đối Lục Tiểu Mãn tới nói, chính là không khỏe mạnh dương rác rưởi, nhiệt lượng quá cao, bất lợi với dáng người bảo trì, nàng là sẽ không đi ăn. Chú ý tới có nam sinh đang xem chính mình, Lục Tiểu Mãn làm bộ không có nhìn đến giống nhau, ngồi xuống bên cạnh cái ao, xinh đẹp chân, ở trong nước nhẹ nhàng chụp phủi bọt nước, màu lam bể bơi biên, hồng nhạt áo tắm thiếu nữ, nhàn nhạt bọt nước, thực mỹ một bức họa, sóng nước lóng lánh mặt hồ, không có một tia phong, biết kêu thanh âm đều ếch giống nhau, lười nhác, bên hồ, một đám học sinh ở chạy bộ. Chạy cũng là lười nhác, thể dục lão sư ở phía sau không ngừng mắng. Các người cũng liền cao một còn có thể dục khóa, còn không hảo hảo quý trọng. Chờ đến cao nhị cao tam, thể dục khóa tất cả đều thành chính khóa. Các người nghĩ đến chạy một vòng cũng chưa thời gian, Tây Hồ một chung có thể bảo trì thăng chức. Học suất chính là lợi dụng hết thảy thời gian nhàn hạ. Đi học, đi học, đi học, cao một còn có hai ngày cuối tuần. Tới rồi cao nhị, cũng chỉ dư lại một ngày, cao tam cũng chỉ dư lại đã nửa ngày, hết thảy đều là vì thi đại học phục vụ, thể dục khóa, trường học thực không coi trọng, cho nên cùng với nói là chạy bộ đội ngũ, không bằng nói là tản bộ, bọn học sinh một bên chạy một bên nói chuyện phía Mani Chi Chi bên người kiên định đi theo Lý. Nhị phán đồng học, càng như là bảo tiêu. Lý nhị phán so Chi Chi cường tráng rất nhiều, nàng không hề xúc đầu, chạm thẳng tắp thời điểm, rất cao lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực, cư nhiên so Chi Chi còn cao lớn, Chi Chi đã xem như nữ sinh giữa vóc dáng cao, Lý nhị phán cư nhiên còn cao một ít, trước kia nàng cơ hồ là đem vùi đầu đến ngực, không thấy ra tới, bởi vì Chi Chi cùng Tân ngồi cùng bàn quan hệ không tồi. Kết quả không thể hiểu được bị cô lập, học sinh chi gian quan hệ hảo, biểu hiện ở có thể cùng nhau nói đến ai khác nói bậy. Ngày đó buổi tối đi ăn cơm, Trần Nhã Kỳ nhớ tới, cái kia giúp Chi Chi dọn đồ vật chính là ai? Cao Thành Triển ba ba, nàng đều gặp qua vài lần, lập tức liền giải thích thông, càng cảm thấy đến Chu Chi Chi là tâm cơ kỹ nữ. Rõ ràng Cao Thành Triển ba ba là đại lãnh đạo. Còn lừa chính mình nói là đầu bếp, quân huấn thời điểm, đại gia còn không thân, Chi Chi biểu hiện ưu tú, trong quân đội quản lý cũng tương đối hảo, cho dù Trần Nhã Kỳ nói cái gì nhàn thoại, đại gia cũng không quá truyền, chính là tới rồi trường học, liền không giống nhau, Trần Nhã Kỳ mụ mụ bộc lộ quan điểm, lại lần nữa tuyên truyền nhà nàng bối cảnh, hơn nữa Trần Nhã Kỳ thành lớp trưởng, chạy bộ thời điểm. Trần Di lấy lòng nói, lớp trưởng, không bằng này thứ bảy, chúng ta một khối đi ngươi ba công viên chơi đi. Chúng ta ở Tây Hồ thị trưởng đài, đều không có đi qua cái kia giữa hồ đảo, bị một đám người vây quanh Trần Nhã Kỳ. Như là kiêu ngạo tiểu công chúa giống nhau, có thể a, ngươi xác định nhân số, có ai muốn đi, báo cho ta, ta làm ta ba cấp an bài, Trần Nhã Kỳ thập phần hào sảng đáp ứng rồi. Nàng ba ba nhưng lợi hại, đừng nhìn chỉ là một cái công viên viên trường, thật nhiều lãnh đạo, nhìn đến nàng lão ba đều phải khách khách khí khí. Trong nhà mỗi ngày đều có các loại mùa trái cây cùng hải sản chuyên gia đưa tới. Nhà nàng trước nay ăn mặc không lo, Lý nhị phán mê đầu chạy ở Chi Chi bên người, tổng cảm thấy là chính mình liên lụy Chi Chi, nghe được người khác liêu đi công viên chơi, nàng thật cẩn thận hỏi. Chi Chi, người muốn đi chơi sao? Thì thật ta biết một chỗ, có thể trực tiếp vòng đi vào, căn bản không cần vé vào cửa. Chi Chi lắc lắc đầu nói. Ta muốn đi à, nhưng là ta ba ba nói thứ bảy muốn mang ta đi cái địa phương. làm ta ở trường học chờ hắn, cho nên chỉ có thể lần sau. Hết chương.